Hắn đưa tay mò mẫm bên cạnh thì không thấy Long Hy Phượng đâu cả. Đứng dậy, hắn lỏa thể đi ra mở cửa sổ, không khí tươi mát tràn vào, khiến cho cả người hắn cảm thấy thoải mái. Hạo Vân, dậy đi, chị làm đồ ăn sáng cho em rồi đó. Đúng lúc này, điện thoại của Phương Hạo Vân vang lên. Sau khi tiếp máy, giọng nói của Long Hy Phượng liền vang lên trong điện thoại. Ha ha, để em xuống giúp chị tâm tình sáng nay của Phương Hạo Vân rất tốt. Cúp điện thoại xong, lập tức mặc quần áo vào, và đi xuống phòng bếp cạnh phòng khách. Nhìn vào bếp, thấy Long Hy Phượng đang bận rộn, và mùi đồ ăn truyền lên thoang thoảng. Hầu như tất cả đều là các món hắn thích cả, khiến cho hắn nuốt nước miếng theo bản năng cái ực, đi đến nói, em có thể giúp gì cho chị không? Không có gì đâu, em ra ngoài trước đi, một mình chị cũng có thể làm được mà. Long Hy Phượng cười ngọt ngào, nói, đi đi, đừng để bị hôi khói. Được rồi. Phương Hạo Vân nhìn, dường như cảm thấy mình đúng là chẳng giúp ích gì cho đời cả, vì thế bước ra ngoài phòng khách luôn. Ngồi xuống ghế sofa, duỗi lưng một cách uể oải, thì đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng động đằng sau lưng. Quay đầu lại nhìn, thì thấy một bóng người đẫy đà hấp dẫn đang tưới hoa. Người này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Mộc Nguyệt Dung. Lúc này, Mộc Nguyệt Dung cũng đã nhìn thấy Phương Hạo Vân, cười nói, Phương thiếu gia sao không ngủ thêm một chút nữa đi. Ha ha. Phương Hạo Vân đáp, lão phu nhân sáng sớm mà đã dậy tưới hoa rồi, sao tôi có thể ngủ được chứ? Lão phu nhân, hay là để tôi giúp bà? Khi nói chuyện, Phương Hạo Vân cũng đưa mắt đánh giá Mộc Nguyệt Dung, hai má ửng hồng, eo nhỏ mông vểnh, bộ ngực sung mãn cao ngất. Đúng là điện nước vẫn đầy đủ. Mộc Nguyệt Dung cười cười, đáp, không cần đâu, cũng không phải chuyện lớn gì, tôi làm một mình là được rồi. Cậu ngồi chơi một hồi đi, chờ tôi làm xong sẽ qua nói chuyện với cậu. Phương Hạo Vân gật đầu, lại ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Không khí buổi sáng quả thật rất tươi mái, Phương Hạo Vân hít sâu một hơi, thoáng do dự một chút, rồi đi qua một góc phòng tập một bộ quyền pháp dưỡng thân. Sau khi kết thúc đường quyền, Phương Hạo Vân cảm thấy tinh thần thanh thản, trong lòng dễ chịu không nói nên lời. Mà lúc này Mộc Nguyệt Dung cũng đã đi đến bên cạnh Phương Hạo Vân, hỏi, Phương Hạo Vân cảm thấy chỗ này thế nào? Nếu cậu thích, tôi sẽ tặng chỗ này cho cậu. Ha ha! Phương Hạo Vân nói, nơi này quả thật là một chỗ không tồi. Có điều quân tử không đoạt thứ người thích, tôi thấy thôi khỏi đi. Mộc Nguyệt Dung đáp, nhà của tôi ở Hàng Châu, Hoa Hải đối với tôi mà nói, chỉ là một chỗ dừng chân thôi, một nơi tốt như vậy, tôi cũng chẳng ở được lâu, cho nên tặng cho cậu thì tốt hơn, xem như là lễ vật gặp mặt tôi tặng cho cậu vậy. Cái này càng không được. Phương Hạo Vân xua tay, cười nói, nếu nói về lễ vật gặp mặt, hẳn là do tôi tặng cho bà mới đúng. Trên mặt của Mộc Nguyệt Dung bỗng dưng lộ ra một nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng lên mặt của Phương Hạo Vân, nói, Phương thiếu gia, tôi thật tâm hy vọng có thể làm bạn với cậu. Chuyện của cậu và Tiểu Phượng tôi cũng không tính quản, nhưng mà tôi có một thỉnh cầu. Nói đi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Nụ cười của Mộc Nguyệt Dung hơi đổi, ánh mắt vẫn nhìn vào Phương Hạo Vân, nhưng vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc hơn. Hạo Vân, tôi hy vọng cậu có thể trở thành con rể của Nam Cung Thế Gia. Con rể? Phương Hạo Vân giật mình kinh hãi, nói, lão phu nhân, đây là ý gì? Bà hẳn là cũng biết, đàn bà của tôi không chỉ có một mình chị Phượng, không cần nghi ngờ nữa. Mộc Nguyệt Dung rõ ràng là muốn buộc hắn chung với Nam Cung Thế Gia rồi. Sau một hồi, Mộc Nguyệt Dung mới lên tiếng, Hạo Vân, tôi biết, cậu yên tâm, tôi cũng đã nghĩ đến rồi, chuyện này tôi sẽ không công bố ra bên ngoài, chúng ta biết là được rồi. Nói cách khác, cậu làm con rể của Nam Cung Thế Gia, cũng không ảnh hưởng đến việc cậu qua lại với người khác. Lão phu nhân, việc này bà có nói qua với chị Phượng chưa? Phương Hạo Vân hỏi. Vẫn chưa. Mộc Nguyệt Dung nói, Tiểu Phượng sống là người của Nam Cung Thế Gia, chết là ma của Nam Cung Thế Gia. Chuyện này chỉ cần cậu đồng ý là được. Lão phu nhân, thứ cho tôi nói thẳng, có phải bà muốn buộc tôi chung với Nam Cung Thế Gia hay không? Phương Hạo Vân trực tiếp hỏi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Mộc Nguyệt Dung liền trở nên không bình thường, lúc thì xanh, khi thì trắng, sau một hồi bà mới lên tiếng, Hạo Vân, đúng như cậu dự đoán, tôi quả thật là có ý này, tôi biết, cậu nhất định sẽ nói tôi là một người chỉ nghĩ đến quyền lực, nhưng cậu có nghĩ đến hay không, một quả phụ như tôi mà phải chống đỡ tất cả những thứ này, là không dễ dàng đến mức nào, mấy năm nay, tâm lý của tôi càng lúc càng yếu, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không dám thả lỏng cảnh giác dù chỉ một giây, nói đến đây. Hốc mắt của Mộc Nguyệt Dung đã đỏ lên, hai dòng lệ cuồn cuộn chảy xuống. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, lão phu nhân, bà quả thật là không dễ dàng, có điều. Hạo Vân, hãy nghe tôi nói hết đã. Mộc Nguyệt Dung dừng khóc lại, nhìn chằm chằm Phương Hạo Vân, chặn lời nói của hắn, nói tiếp, người ngoài đều cho rằng tôi giớ tuy phong, nhưng ai có thể hiểu được sự cô độc và khổ sở trong lòng tôi. Đàn bà quản lý gia đình thật sự rất khó, nhớ đến lúc khi tiên phu vừa mất. Những chính khách, phú hào lúc đầu có quan hệ rất tốt với Nam Cung Thế Gia, ngay lập tức nhân cơ hội trở mặt lật lọng, thậm chí là còn có kẻ mơ ước sắc đẹp của tôi,

Phương Hạo Vân cười hắc hắc, nói, lão phu nhân, nam nữ yêu nhau không phải là một chuyện rất bình thường sao? Bà quản cái gì vậy? Hay là bà ghen? Cậu, đồ vô sỉ. Mộc Nguyệt Dung vốn không muốn gây xung đột với Phương Hạo Vân, nhưng chuyện này đã vượt quá giới hạn rồi, bà không thể nhịn được nữa. Lần đầu tiên Mộc Nguyệt Dung gặp phải chuyện này, hai má đỏ hồng lên, vẻ mặt hiện lên đủ loại biểu hiện, không biết nên diễn tả như thế nào. Tôi đi trước, hai người nói chuyện với nhau đi. Long Hy Phượng xấu hổ và thẹn không chịu được, vội vã xoay người bước đi. Phương Hạo Vân trừng mắt nhìn Mộc Nguyệt Dung một cái, nói, lão phu nhân, bà làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi, cũng nên bồi thường đi chứ. Cậu có ý gì? Mộc Nguyệt Dung dường như nghĩ đến cái gì đó, nên hơi sợ. Bà cũng biết rồi đấy. Con mắt của Phương Hạo Vân đảo qua một vòng trên người của bà, khi ánh mắt của hắn chạm vào ngực và mông của Mộc Nguyệt Dung, thì thân hình của bà không khỏi run lên, dường như là đang bị lột trần ra hết vậy, nhất là ở dưới, đột nhiên dâng lên một cảm giác tê dại. Phương thiếu gia, hôm nay Kiếm Nhi có thể sẽ đến, tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một chút tôn nghiêm. Mộc Nguyệt Dung nhớ đến lời khuyên của Nhạc Hằng, nhớ đến sự thật tàn khốc kia, cuối cùng vẫn chịu thua, chờ hết hôm nay, tôi sẽ đồng ý với cậu, điều kiện gì của cậu tôi cũng đồng ý hết. Không được. Phương Hạo Vân nói, hôm nay phải có kết quả. Tôi đến chỗ của chị Phượng trước, nên làm thế nào, tự bà suy xét đi. Để lại những lời này xong, Phương Hạo Vân liền xoay người rời đi. Trước đó Phương Hạo Vân đã bị lửa dục đốt cho cả người nóng lên rồi, sao có thể dễ dàng tha được chứ? Sau khi đi vào phòng của Long Hy Phượng, Phương Hạo Vân liền lột sạch quần áo trên người bà xuống, ngậm lấy nụ hoa đỏ sẫm ấy vào miệng, và làm cho nó cứng lên. Long Hy Phượng phát ra một tiếng rên rỉ đáng yêu, Hạo Vân, em lại đến nữa rồi, em không sợ bà già đó đến đây quấy rầy sao? Phương Hạo Vân cười khinh thường, nếu bà ta dám đến, em nhất định không tha cho bà ta. Em muốn làm thế nào? Long Hy Phượng hỏi. Phương Hạo Vân lại nhả nụ hoa trong miệng ra, cười nói, đẩy ngã bà ta xuống, để cho cả hai mẹ con cùng hưởng thụ sự vui sướng nhất trên đời. Nói xong, Phương Hạo Vân lại hôn ngược lên đôi môi đỏ mọng của Long Hy Phượng, tay phải đặt lên ngọn núi đầy đặn của Long Hy Phượng, dùng sức mà xoa nắn. Long Hy Phượng nhiệt liệt đáp lại hắn, cái lưỡi của bà không ngừng nghịch ngợm trong miệng hắn. Nửa ngày sau, cả hai người mới chịu nhả ra, Long Hy Phượng thở gấp liên tục, đưa tay giữ chặt tay của Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, vuốt nó đi. Nói xong, bà cầm tay hắn dẫn đường để Phương Hạo Vân tiến xuống dưới. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, nói, cũng đã ẩm ướt rồi. Long Hy Phượng đỏ bừng mặt, sẵn giọng, còn không phải tại em à, trước đó ở hoa viên người ta cũng đã ướt rồi. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, nói, xem ra chị đúng là một người dâm tà trời sinh rồi. Long Hy Phượng càng đỏ mặt hơn, còn kém xa so với em. Ha ha, em vào đây. Phương Hạo Vân tách hai chân của Long Hy Phượng ra, hung hăng đi vào trong cái cơ thể tuyệt vời kia. Long Hy Phượng thỏa mãn rên lên thành tiếng, hai tay hai chân giống như những cái vòi bạch tuột vậy, cuốn lấy thân thể của Phương Hạo Vân, phối hợp với từng động tác của hắn. Hai má của bà đỏ bừng, trong mắt đầy ngập nước, kêu to không chút nào cố kỵ. Người đứng ngoài cửa có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc này, thiên phạt trong cơ thể của Phương Hạo Vân đột nhiên nhoáng mạnh lên, làm cho hắn sinh tâm cảnh giác, chợt cảm nhận bên ngoài cửa sổ có một bóng người, nghiêng đầu lại nhìn, liền thấy có một người đang đứng bên cửa sổ, theo dáng người này hẳn là đàn ông. Thấy Phương Hạo Vân dừng lại, Long Hy Phượng cũng tỉnh lại trong cực khoái, hỏi Phương Hạo Vân, xảy ra chuyện gì vậy Hạo Vân, có phải là có người không? Phương Hạo Vân mỉm cười nói, không sao, chúng ta tiếp tục thôi. Nếu Phương Hạo Vân đoán không sai, thì người ngoài cửa sổ ấy chính là Nam Cung Kiếm. Mộc Nguyệt Dung tuyệt đối là không có khả năng đứng dình được nữa. Long Hy Phượng vốn muốn hỏi cái gì đó, nhưng bị Phương Hạo Vân đâm mạnh vào, khiến cho những lời muốn nói vừa ra đến cửa miệng liền biến thành những tiếng rên rỉ. Trong quá trình Phương Hạo Vân và Long Hy Phượng mây mưa, thì bóng người ngoài cửa sổ vẫn đứng đó. Sau một hồi, cả hai người đã đạt được cực khoái, và cuộn vào nhau, Long Hy Phượng đưa tay đến vuốt ve bộ ngực cường tráng của hắn, còn bàn tay của Phương Hạo Vân thì đang vuốt ve cái mông tròn kia. Lúc này, hát án quay đầu nhìn lại, bóng người ngoài cửa sổ đã không còn. Long Hy Phượng bỗng nghe Y6N thở dài yếu ớt, nói, là Nam Cung Kiếm sao? Hẳn là hắn. Phương Hạo Vân cười khinh miệt, từ trước đến giờ em chưa từng là một người không thích phiền toái. Nếu Nam Cung Kiếm đến gây phiền toái cho em nhất định là không bỏ qua cho hắn. Nói đến đây, Phương Hạo Vân cười hỏi, chị Phượng, Nam Cung Kiếm thầm mến chị nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chị không hề động tâm sao? Muốn nghe nói thật hay nói giả? Long Hy Phượng hỏi. Đương nhiên là nói thật. Nói xong, Phương Hạo Vân vỗ một phát lên mông của bà. Long Hy Phượng thở dài, nói, Hạo Vân, em đã hỏi, chị cũng nói thật với em, Nam Cung Kiếm chung tình thắm thiết với chị, đã nhiều năm như vậy, chị cô đơn tịch mịch, cũng từng muốn đồng ý rồi. Nếu không phải do bà già kia cản trở,